phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 312, bản mạng thú không dễ làm. Góc truyện audio.com edit Linh Lady, ký chủ cô muốn tiến hành phát sóng trực tiếp nữa không? Đôi mắt Đoàn Tử liên tục chớp chớp nhìn Mạc Vân Quả gần ngay trước mắt. Mạc Vân Quả, cô vừa mới trở về. Đoàn Tử kiểm tra đo lường một chút, phát hiện tinh thần lực của ký chủ gần như không có tổn thất cho nên nó mới có thể hỏi như vậy. Mạc Vân Quả cũng cảm thấy giờ phút này TT ảng thái tinh thần rất tốt, mà hiện tại Đoàn Tử cũng hỏi như vậy, cô tự nhiên sẽ gật đầu tỏ vẻ nguyện ý tiến vào thế giới sau. Đoàn Tử chọc chọc tự gương mặt của mình, dùng âm điệu mềm mại nói, chuẩn bị mở phát sóng trực tiếp. Mạc Vân Quả cảm thấy hôm nay Đoàn Tử âm điệu rất kỳ quái. Đờ, Hoàn Tử Hoàn, toàn không cảm thấy nó có vấn đề gì, trải qua nhiều thế giới như vậy, mỗi khi Mạc Vân Quả hoàn thành nhiệm vụ, nó liền sẽ tự động thu thập các loại tư liệu. Cuối cùng, nó phát hiện ra loại ngữ điệu mềm mềm mại mại này chọc người thích cho nên nó liền đem ngữ điệu của mình biến thành như vậy, nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm. Đoàn Tử nghĩ như vậy, Mạc Vân Quả cũng không có để ý Đoàn Tử khác thường, ở trong mắt cô, đây là sở thích quái dị của Đoàn Tử mà thôi. Đoàn Tử nói xong câu nói kia, lúc sau trực tiếp tiến hành rồi truyền tống. Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó rơi xuống mà một người theo sau liền truyền ra tới từng đợt kinh hô. Mạc Vân Quả, sau đó, Mạc Vân Quả cảm giác cô bị ôm lên ôm. Lên, nha, em Mạc Vân Quả nhìn móng vuốt của mình thịt thịt phấn phấn nộn nộn. Nhìn dáng vẻ thập phần đáng yêu, Mạc Vân Quả lại xuyên thành động vật, ai nha nha, tiểu quả quả lại xuyên thành động vật sao? Lần này xuyên thành con gì? Cẩu cẩu, ánh mắt lầu trên có vấn đề sao? Rõ ràng là hổ không phải sao? Là hổ a, là hổ con nho nhỏ nha, đáng yêu nha, ha ha ha, tiểu quả quả lại xuyên thành động vật, phốc lúc này mới mấy cái thế giới lại xuyên thành động vật. Nhưng mà ta thấy động vật ở thế giới này có khí phách hơn. Lầu trên, ngươi xác định tiểu quả quả nhà ta là khí phách mà không phải manh sao? Khi còn nhỏ là manh, sau khi lớn lên là khí phách. Ha ha ha, hệ thống, nhanh tung bối cảnh chuyện xưa cùng nhiệm vụ vị diện đi. Thật chờ mong thế giới này sẽ có chuyện gì thú vị. Đúng vậy, Đoàn Tử nhìn người trong phòng phát sóng trực tiếp kêu gào, lập tức đem bối cảnh. Chuyện xưa tung ra, cùng lúc đó, nhiệm vụ cũng tuyên bố ở phòng phát sóng trực tiếp. Đinh, nhiệm vụ trợ giúp Cố Khinh Thước đột phá cấp 12. Chấm, thế giới hệ thống chiến đấu chia làm 12 cấp cũng có nghĩa là cấp 12 là cấp cao nhất. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua nhiệm vụ, lại nhìn thoáng qua người ôm đang ôm mình, tiếp thu bối cảnh nàng xong, cô cũng biết người ôm mình là Cố Khinh Thước cũng là đối tượng nhiệm vụ của mình. Cố Khinh Thước nhìn con mèo nhỏ trong thân thể giống như đang run, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn thở dài một hơi, như là nhận mệnh, lắc đầu, rời khỏi nơi thị phi này. Mạc Vân Quả nằm ở trong lòng Cố Khinh Thước thản nhiên liếm liếm móng vuốt ừm. Giống như có điểm dơ, Mạc Vân Quả đem móng vuốt cọ lên quần áo Cố Khinh Thước, sau đó buông móng vuốt xuống. Cố Khinh Thước nhìn, tư thái của bản mạng thú ký khế ước với mình, khóe miệng ngậm một mặt cười. Có lẽ, đây là ý trời đi, ý trời a. Cố Khinh Thước ngẩng đầu, nhìn mặt trời chói lóa, trong lòng một trận buồn bã. Bắt đầu từ khi nào, hắn lại cũng tin tưởng vào vật kia như hôm nay, cách chương.